Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, tử thần tái hiện. Đi vào, đem A dẫn tới một gian nhà tù trước, sau đó đưa hắn đẩy vào, đem trong phòng giam xiềng xích khảo ở tại A trên người. Tiếp lấy Hania ban mới, chỉ có nói ra: "Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất an an ổn ổn ở cái này cái địa phương đợi một tháng. Một tháng sau ngươi rồi rời đi. Ta không phải hy vọng ngươi ở trong một tháng này gây ra động tĩnh gì. Nghe hiểu chưa?" Chỉ tiếc A không để ý đến hắn. Hắn chỉ có thể khó chịu lạnh rên một tiếng. Sau đó liền chuẩn bị xoay người ly khai vô hạn ngục. Nhưng Hania Ban mới quay người lại. Bỗng nhiên vẫn bình tĩnh vô hạn ngục vang lên một giọng nói. Hania Ban, đạo thanh âm này có vẻ hơi trầm thấp, sức mạnh không đủ. Thế nhưng Hania Ban nghe được cái này thanh âm sau đó, cũng là nhịn không được toàn thân run lên, sắc mặt cũng thay đổi. Không chỉ là hắn, đạo thanh âm này vang lên sau đó, vô hạn ngục giống như là sôi sùng sục giống nhau. Gì, tình huống gì, tên khốn kia dĩ nhiên mở miệng nói chuyện. Thiệt hay giả, một năm liền mở một lần miệng, tử thần, dĩ nhiên phá lệ. Nếu như không phải hàng năm mắt ưng đều tới một lần, ta đều cho rằng người này chết. Điếc, thú vị, thú vị, thật thú vị. Nhìn người này, vừa mở miệng liền đem Hania Ban chân chó này tử dọa cho gần chết. Ha ha, A kinh ngạc nhìn vô hạn ngục phát sinh một màn này. Hoàn toàn không có làm tinh tường chuyện gì xảy ra. Là hắn biết đột nhiên có người kêu Hania Ban tên. Sau đó bình tĩnh vô hạn ngục liền trong nháy mắt náo nhiệt lên. Bởi vì Hania Ban là đang đối mặt lấy hắn, cho nên hắn nhìn cực kỳ tinh tường. Hania Ban sắc mặt phi thường xấu xí, giống như là bị kinh hách tựa như. Chuyện gì xảy ra? Hania Ban trải qua ban sơ sau khi khiếp sợ, rất nhanh liền khôi phục lại. Hắn nhìn náo nhiệt vô hạn ngục, vẻ mặt phẫn nộ quát. Tất cả im miệng cho ta. Người nào nếu như lại dám nói chuyện, vô hạn ngục liền 3 ngày không cho phép ăn. Ha ha ha, các ngươi nghe được không? Chân chó này tử lại dám uy hiếp chúng ta, không cho chúng ta ăn. Các ngươi sợ sao? Chỉ bất quá Hania Ban uy vọng hiển nhiên không đủ để kinh sợ vô hạn ngục tội phạm. Mọi người nghe được lời của hắn sau đó, đều là cười lên ha ha. Trong tiếng cười tràn đầy khinh thường, có người hô: "Uy, chó săn, 3 ngày không ăn cơm cũng có thể xem như là uy hiếp. Ta xem ngươi thẳng thắn về sau cũng không cần cho chúng ta đưa cơm. Để cho chúng ta đều chết hết quên đi. Đúng hay không?" "Đúng vậy, để cho chúng ta chết đói quên đi. Bất quá nếu như đem chúng ta đều chết đói nói, không biết Hải quân tổng bộ có bỏ qua cho ngươi hay không nhóm A. Đám kia hải quân nhưng là thiên thiên nhớ chúng ta tài bảo đâu. Vô hạn trong ngục hải tặc đều là cùng hung cực ác đại hải tặc. Bất quá coi như là hải quân, cũng không có thể đem bắt được hải tặc tùy ý xử tử. Dù sao ngục giam tồn tại chính là vì giam giữ những phạm nhân này. Nếu như bắt được hải tặc liền xử tử nói, còn cần ngục giam làm cái gì? Hơn nữa đối với cái này bang hải tặc mà nói, tử vong kỳ thực cũng không tính đáng sợ. Dù sao tuyệt đại đa số người bước lên hải tặc đường phía sau, đều là đem sinh tử nhìn không còn là trọng yếu như vậy. Cho nên hải quân liền lợi dụng ngục giam tới vây khốn bọn họ, hạn chế tự do của bọn hắn. Đã không có tự do hải tặc, có đôi khi so với tử vong càng thêm thống khổ. Còn có một cái vô cùng mấu chốt nguyên nhân, đó chính là đám này hải tặc trên cơ bản đều có đếm không hết tài phú. Cho dù là hải quân cũng phi thường thèm nhỏ dãi, cho nên đem bọn họ nhốt ở chỗ này, một là vì dằn vặt, hai chính là vì bọn họ tài bảo. Đương nhiên, Impel Down trong cũng không có thiếu rất sợ chết hải tặc, lợi dụng tài bảo chuộc dưới tánh mạng của mình. Dù sao tại bọn họ xem ra, chết tử tế không bằng kém sống. Các loại nguyên nhân cộng lại, đừng nói là Hania Ban, coi như là Magellan, cũng không có quyền lợi tùy ý xử tử tội phạm. Chứ đừng nói là vô hạn trong ngục những thứ này đại hải tặc. cho nên những phạm nhân này căn bản không đem Hannibal để vào mắt. Hannibal sắc mặt bị tức tái nhợt một mảnh, hắn nhớ nổi giận hơn, nhưng không biết đối với người nào. Đủ rồi, các ngươi tất cả im miệng cho ta. Ta tìm Hannibal có việc muốn hỏi. Đúng lúc này, mới vừa cái thanh âm kia lại vang lên, giọng nói hết sức lãnh đạm, mặc dù không có khiến cho vô hạn ngục an tĩnh lại, nhưng là so với mới vừa tốt hơn nhiều, nhưng cũng có mấy người rất khó chịu lãnh hừ lên. Hành, tử thần, tiểu tử, ngươi có tư cách gì ra lệnh chúng ta? Ngươi cho rằng ngươi tiền truy nã so với chúng ta cao là lợi hại sao? Đừng quên, chúng ta hiện tại có thể đều là giống nhau. Muốn mệnh lệnh lão tử, ngươi còn chưa đủ tư cách. Không sai, ta xem nên câm miệng nhân chắc là ngươi mới đúng. Ha ha ha, bây giờ hậu bối thực sự là càng ngày càng không hiểu được tôn kính lão nhân. Lão tử nếu như không phải bởi vì bị nhốt ở chỗ này, tiền truy nã cũng sớm đã mấy tỷ. Còn đến phiên tiểu tử ngươi kiêu ngạo sao? Tử thần, vô hạn ngục tiếng mắng chửi đem người nói chuyện thân phận cho lộ ra. Nhất thời vô hạn ngục trong phạm nhân mặt có hai người sắc mặt cũng thay đổi. Một cái chính là mới bị giam lại ấy. Một người thì là so với ấy mấy ngày trước giam lại trước vương hạ thất võ hải. Cá sấu sa mạc Crocodile. Tới gần cửa trong phòng giam, Crocodile bỗng nhiên đứng lên. Hắn hai tay cùng hai chân bị còng ở. Đi tới nhà tù trước. Hướng phía ngục giam chỗ sâu phương hướng nhìn sang. Edward, Soyo. Dâu trắng đoàn hải tặc xuất sắc nhất hải tặc, không ngờ tới lại bị quan ở nơi này. Crocodile tâm bên trong vô cùng khiếp sợ. Hắn cùng Soyo nhưng là từng có hai lần tiếp xúc. Hắn đối với Soyo ấn tượng vô cùng sâu. Chỉ là hắn không nghĩ tới, giống như cơ lăng 0.6 mây nhân vật như vậy, dĩ nhiên cũng bị nhốt ở nơi này. Hơn nữa xem ra còn đóng thời gian rất lâu. Đồng dạng ấy cũng là hết sức khiếp sợ. Hắn thầm nghĩ nói, tử thần, đây chính là Marco nói người nam nhân kia. Hắn quả nhiên là bị nhốt ở chỗ này rồi sao? Ta không đủ tư cách sao? Nếu như là nghĩ như vậy lời nói, vậy các ngươi đã sai lầm rồi. Ta, với các ngươi không giống với. Thanh âm sâu kín ở vô hạn trong ngục vang lên. Đang nói xong một chữ cuối cùng thời điểm, bỗng nhiên vô hạn ngục các phạm nhân cảm giác được một cỗ khí thế kinh người bộc phát ra. Trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ vô hạn ngục, những cái này mới vừa diễu cợt các phạm nhân tiếp nhị liên tam ngã xuống. Phát ra rầm rầm rầm thanh âm, mà cùng lúc đó, toàn bộ vô hạn ngục trong nháy mắt trở nên yên lặng lại. Yên tĩnh như chết, nghe được cả tiếng kim rơi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.